Đường giữa toàn năng, chương 79, chương 81, ra sân ưu tú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đội trưởng NTG mở mic nói. Chúng ta tiếp tục nhằm vào rừng của Thiên Hoàn. Đừng để chỉ đội có cơ hội lớn. Chỉ sóc phán này cầm. Chiến đấu giả, giai đoạn đầu yếu ớt. Cần trang bị, di chuyển linh hoạt, khống chế, bạo phát là có thể đánh cho đối phương không ra khỏi trụ được. Cho nên, dòng tư duy đè ép rừng là không sai. Đây cũng là kinh nghiệm chung của tất cả các chiến đội khi đánh với Thiên Hoàn. Vì đã cập nhật phiên bản mới, đại khái lần này sẽ có 1 phút 30 giây trống. 5 người NTG quả nhiên kéo nhau qua xâm lấn rừng. Bọn họ bố trí tầm nhìn ở khu vực đường sông, định cướp bùa xanh của trì sóc. Khúc Giang tới sớm phòng thủ, thấy được hướng di chuyển của họ. Diệp Thiếu Dương và Trì Sóc lập tức từ bên rừng nhà mình vòng qua ăn trộm bùa xanh. Song phương lằng nhằng một hồi. Cuối cùng, NTG thành công ăn con bùa xanh của Trì Sóc. Trì Sóc cũng đánh bùa xanh của đối phương tới tàn huyết. Sau đó nhường con bùa đầu tiên cho Diệp Thiếu Dương. Phòng livestream lại online. Chỉ đội là công cụ hình người đáng thương. Bùa xanh đầu cũng phải nhường cho Mít. Đãi ngộ của Mít mới thật tốt. Hy vọng anh trai nhỏ Omega lấy bùa xanh thì đừng tặng đầu. Chỉ đội muốn phát biểu. Lấy bùa xanh liền lập tức bị bắt. Không ấy nhường đồng đội. Để mấy người mắng ít lại hai câu. Bùa xanh đầu tiên cho Mít. Bùa đỏ đầu tiên cho AD. Ngoại trừ SP, Chỉ Sóc là người nghèo nhất toàn map. Công cụ hình người danh xứng với thực. Nhưng cũng không sao. Chiến đấu giả có skill quy là khống chế. Không tới cấp 6 cũng có tác dụng. Trình Tinh cầm bùa đỏ. Đối tuyến khá thoải mái. Bên người còn có Khúc Giang bảo vệ. Đường dưới 2v2 tuy Trình Tinh không có cách ép cho đối phương về nhà. Nhưng đã chiếm ưu thế trong xử lý lính. Ở đường giữa, đội trưởng NTG có chút khó chịu. Không phải bị đối phương điên cuồng trấn áp. Mà là khó chịu ở một vài chi tiết nhỏ. Omega đối diện không hề hung ác. Thống trị vực sâu, vẫn luôn ngoan ngoãn ở dưới tầm trụ, chỉ thả bóng đen đi thanh binh. Nhưng mà, mỗi lần thả ra, đều sẽ cố ý quấy nhiễu đối phương, hoặc là buộc đối thủ sót lính, hoặc là bị cọ mất một ít máu. Mít đối tuyến chính là dựa vào chi tiết nhỏ. Tuy rằng cái bóng có sát thương không cao, nhưng có thể cọ nhiều lần. Nháy mắt, mít của NTG cũng chỉ còn khoảng 80 máu. Mà rùa rụt cổ, thống trị vực sâu, vẫn còn phun nguyên cây. Dây Di hỏi, đội trưởng, có cần giúp đường giữa không? Mít NTG sảng khoái nói. Không cần, Omega này rất cẩn thận. Vẫn luôn núp dưới trụ không dám ra ngoài. Phỏng chừng đang đợi Dây Di giúp. Tôi cấp 6 có thể solo kill. Cậu đi giúp đường dưới đi. Vừa dứt lời, thống trị vực sâu, có được cấp 6 trước. Kế đó, ba cái bóng đen đột nhiên bay tới trước mắt. Trên đỉnh đầu, ảo thuật sư, có ký hiệu mắt đen. Mid NTG biết không ổn rồi. Lập tức tốc biến chạy trốn. Nhưng, thống trị vực sâu, quyết đoán truy đuổi, chạy ra khỏi trụ. Ulti nổ tung ký hiệu. Mid đối diện mất mạng trong nháy mắt. First Blood, đợi khi khán giả định thần lại. Thống trị vực sâu, đã đổi vị trí với bóng đen. Trở về dưới tầm trụ. Một khắc ban nãy, nhanh như chớp mắt, đối phương bị outplay khiến rất nhiều khán giả nghi ngờ đôi mắt của mình. Nhìn lướt qua thấy, thống trị vực sâu, vẫn ở dưới tầm trụ. Sao vừa chớp mắt đã thấy Mít đối diện chết rồi? Tại khu quan sát, Tạ Tiểu Thiên cười ra tiếng. Ha ha ha, thống trị vực sâu của Dương ca. Không ra khỏi trụ thì thôi. Vừa ra là đầu chó của đối thủ sẽ bay. Mít của NTG hơi ngơ ngác. Khán giả xem livestream cũng rất ngỡ ngàng. Quá nhanh, nhìn không kịp. Hai vị bình luận viên dẫn đầu phản ứng lại. Vội vàng nói. Đạo diễn tua chậm lại đoạn ban nãy. Chúng ta coi lại đoạn solo kill ở đường giữa. Thống trị vực sâu. Đứng ở trong tầm trụ thả bóng đen đi thanh binh. Đè ký hiệu. Chờ tới thời cơ. Đối phương định tốc biến bỏ chạy. Lập tức đuổi theo. Tốc biến bật ulti. miểu sát xong lập tức trở về tầm trụ. Không sai, Liệt Dương thao tác trôi chảy, bóng đen chạy như gió, thực sự rất ưu tú. Phòng livestream cũng mở to mắt xem phát lại, cuối cùng cũng xem như hồi thần. Mid solo kill 666. Mẹ nó, anh trai nhỏ hung ác vậy sao? Bạn mid này đúng là rất hung dữ. Tốc biến truy sát người, giết xong liền trở về. Đợt giao chiến ban nãy thật ngầu. Tôi sắp thành fan Diệp Thiếu Dương rồi. Diệp Thiếu Dương nhanh chóng dọn xong một đợt lính, rồi di chuyển xuống đường dưới. Mid NTG lập tức nhắc nhở. Đường giữa miss, đường dưới combat xong lập tức trở về. Dây di của NTG lập tức nơi đường dưới giúp đỡ. Đội trưởng vừa dứt lời, hắn lập tức vồ tới. Đánh tàn phế, nữ thần băng xương, AD đứng quá xa. Với không tới, lấy mạng SP cũng được. Không ngờ rằng, SP tới tận khi chỉ còn một chấm máu. Quả quyết thả xuống V kép, bông tuyết trắng xóa rơi dưới chân. Đông cứng dây di lẫn AD của đối thủ. Trình Tinh ở dưới tầm trụ đánh tay, đè thấp lượng máu của bọn họ. Đợi tới khi đóng băng sắp kết thúc, chiến đấu giả, người đã sớm ngồi chờ trong bụi cỏ bên cạnh lập tức di chuyển hai đoạn. Đại đao trong tay lần nữa đập ngất bọn họ. Khống chế của Chi Sóc và Khúc Giang nối tiếp không có khe nứt. Vì Diệp Thiếu Dương mà tạo nên thời cơ thích hợp nhất. Thống trị vực sâu, vừa mới giết người, ulti soát mới, mở ra hình thức báo thù, gia tăng AP trong phạm vi công kích. Tay trái của Diệp Thiếu Dương nhanh chóng thao tác bàn phím. Tay phải di chuyển chuột. Ba cái bóng đen như gió lao thẳng ra. Nháy mắt vòng quanh hai người đối thủ. Double kill. Thống trị vực sâu. Lấy được double kill. Khúc Giang tuy rằng chết, nhưng JZ và AD của đối phương cũng phải đến bồi táng. Một đổi hai, đổ máu có lời. Khán giả tại hiện trường vỗ tay như sâm. Livestream bị 666 che lấp, xen lẫn một số bình luận Omega của Thiên Hoàn hung dữ quá nghiền ngẫm, cảm thán, và có cả một số người u mê nhan sắc mít mới của Thiên Hoàn có chút đẹp trai. Ở Gaming House chiến đội Bắc Mục, Triệu mới thấy màn biểu diễn này Tân An há hốc mồm. Ôi đệt, Triệu Tân Bình, mít mới của Thiên Hoàn trợ giúp rất nhanh, nhịp điệu của Diệp Thiếu Dương xác thực có chút nhanh. Bất thình lình miểu sát, sau đó đẩy nhanh binh tuyến, rồi lập tức nhân cơ hội ulti đã soát mới, gấp rút lên đường phối hợp với đồng đội lấy được double kill ở đường dưới. Chỉ sóc đặt một cái ký hiệu ở chỗ rồng nhỏ, chuẩn bị ăn rồng. Hiện tại, cả 5 người NTG đều là cấp 6. Ngược lại, chỉ sóc mới cấp 4. Nhưng mà, mid, thống trị vực sâu, đã cấp 7. Trên tay có 3 đầu người, trang bị đỉnh hơn mít nhà NTG rất nhiều. Dây di của NTG cũng mới chết, không kịp đi cướp rồng. Đội trưởng quyết đoán, bỏ rồng, dây di đi với tôi đi đẩy trụ đường trên. Thiên Hoàn tập trung 4 người ở đường dưới. NTG kéo 3 người đến đường trên đẩy trụ. Cái này đúng là biện pháp giảm thiểu thiệt hại. Nếu trụ đường trên thật sự bị đẩy ngã, thì bọn họ sẽ không quá thiệt thòi. Tần Nhất Trúc đối mặt với 3 người của NTG, nhanh chóng bị đánh tàn máu. Nhưng trước đó, hắn đã kịp thanh lý xong lính. Vậy nên đợt giao tranh này, trụ đường trên không thể bị đẩy ngã. Chỉ sóc, lão Tần về nhà, Thiếu Dượng chuẩn bị đến đường trên trợ giúp. Diệp Thiếu Dương, đã rõ, Tần Nhất Trúc nghiêm túc đi về. Đợi đến khi hắn quay lại, đợt lính kế tiếp đã tới, trụ còn khoảng 20. Máu, NTG còn cướp một con bùa xanh của Trì Sóc, đang đẩy tới trụ giữa. Đội trưởng NTG nhắc nhở, đường dưới chú ý, dây di của bọn họ ở nửa dưới bản đồ. Thống trị vực sâu có lẽ cũng ở đó. Hai người đường dưới lập tức cảnh giác. Đường trên, NTG lấy 3-1, thế cuộc chắc thắng. Tần Nhất Trúc đi lên diễn một màn làm bộ đánh không lại. Liên tục bại, lui, NTG đương nhiên phải tiến tới đẩy tiếp. Mắt thấy còn chấm máu là Tần Nhất Trúc sẽ ngã xuống. Đột nhiên, Hắc Long kỵ sĩ, tốc biến tới, bật auto khống chế cố định mid, dây di đối diện tại chỗ. Tiếp đó, ba cái bóng đen không biết từ đâu tới bao quanh bọn họ. Mắt đen nổ tung, lượng máu của bọn họ cũng chỉ còn một nửa. Double kill, Tần Nhất Trúc lập tức đuổi theo kết thúc. Cầm lấy double kill, kích động hô, nay, tập thể NTG, mịa, Diệp Thiếu Dương không đến đường dưới, trốn ở đường trên, cùng với top diễn kịch. Đợt sóng gió này chỉ có thể nói Tần Nhất Trúc diễn quá chân thực. Diệp Thiếu Dương giấu vị trí khá tốt, cả ba người đối phương lên quá cao. Đừng nói tới đầy tiếp, bọn họ bị Diệp Thiếu Dương bọc sau chặn đầu, để lão Tần lấy được hai đầu người. Đường dưới, Khúc Giang cùng Trình Tinh dần dần ép đối phương trở về dưới trụ. Chỉ sóc kịp thời đuổi tới. 3v2, đối phương không dám ứng chiến. Khúc Giang thả ra, hàn băng phong bão, phạm vi công kích lớn. Ép tới trụ đối phương, buộc đối thủ phải lui lại. Lính vào trụ, Trình Tinh bạo phát tốc độ tay. Nhanh chóng đẩy trụ, đợt trợ giúp này của mid ở đường trên. Dây di lại xuống đường dưới. Khiến cho NTG đột xuất thiếu máu. Cộng với con rồng đầu, Thiên Hoàn đã dẫn trước 3.000 tiền. Thống trị vực sâu của Diệp Thiếu Dương có nhiều tiền nhất bản đồ. Có tới 3 món đồ lớn. NTG phải nghĩ biện pháp xoay chuyển cục diện. Đội trưởng của NTG nói. Thống trị vực sâu có 3 cấp bậc di chuyển. Tốc độ trợ giúp quá nhanh. SP tới đường giữa canh chừng cậu ấy cho tôi. Dây di đi cùng tôi ép giao tranh. Tìm điểm đột phá ở rừng. Nhưng, điểm đột phá ở rừng dễ kiếm thế sao? Đường dưới đã mất trụ. Bọn họ muốn đột phá chỉ có thể đến đường trên. Nhưng Tần Nhất Trúc cũng không ăn chay. Vừa lấy được 2 mạng. Hắn cũng mua được trang bị phòng ngự lớn. NTG tới xâm lấn rừng. Hắn cùng Trì Sóc trông giữ. Diệp Thiếu Dương kịp thời trợ giúp. Ký hiệu nổ tung. Đuổi toàn bộ NTG ra khỏi rừng. 5 người Thiên Hoàn bắt đầu đẩy ngã trụ đường giữa. NTG có 3 người tàn máu. Vạn bất đắc dĩ lui lại. Mất trụ ngoài đường giữa. Thi đấu tới phút thứ 15. Rồng lớn xuất hiện. Lúc này, NTG đã mất sạch dàn trụ ngoài. Nếu lại bỏ rồng này thì Thiên Hoàn chắc chắn sẽ tiến công rất mạnh. Đập vỡ khả năng phòng ngự của bọn họ. Lúc đó lại khó lật ngược thế cờ. Cho nên, rồng này là phải cướp. Đội trưởng NTG nghiến răng. SP đến chỗ rồng cắm mắt. Dây di đi với tôi mai phục. Tốt nhất là bắt được AD. Thống trị vực sâu có 3 cái bóng để chạy. Quá linh hoạt, không dễ giết. Nhưng AD của Thiên Hoàn rất giòn. Dễ chết. Mít, ảo thuật sư của NTG là pháp sư sát thủ. Dây di, ninja. Cũng có năng lực bộc phá. Hai người ngồi dình. Nếu miểu sát được một người thì có cơ hội 5-4 ăn được rồng lớn. Ở góc nhìn óp, khán giả thấy tổ hợp dây di mít của NTG lén lút tới dình ở đường dưới. Khúc Giang và Trình Tinh nhất định sẽ đi ngang qua bụi cỏ. Khúc Giang tới gần còn cẩn thận thả một kỹ năng quy trách bụi. Hai người đối diện cũng phản ứng rất nhanh. Ảo thuật sư thả V kép khống chế AD. Trình Tinh mấy nay bị Trì Sóc và Diệp Thiếu Dương ngược đãi. Sớm tạo thành phản xạ có điều kiện. Đối phương vừa ló đầu ra. Hắn lập tức tốc biến bỏ chạy. Kết quả, NTG không giết được người. Để cho Trình Tinh tàn máu bỏ chạy. Đội trưởng NTG kích động. AD đối diện còn có một giọt máu. Nhất định phải về nhà. Chúng ta 5-4. Trực tiếp khởi động rồng. Các đội viên. Xông lên anh em, lật ngược thế cờ, AD của Thiên Hoàn tàn máu về nhà. Đợt giao tranh lớn trước mắt, Thiên Hoàn chắc chắn không dám nhận. Ai cũng nghĩ như vậy. 5 người NTG bày trận ở chỗ rồng. Ngay lúc bọn họ cho rằng sắp bỏ túi rồng, Tần Nhất Trúc tốc biến vào thẳng đoàn người. Hắc Long rít gào, cố định được 3 người. Dường như ngay tại thời điểm đó. Kỹ năng đông của Khúc Giang cũng thả dưới chân hắn. Bình luận viên không nhịn được nói. Lợi hại, khống chế không có khe nứt. Thả kỹ năng dưới chân đồng đội. Hẳn là rất tín nhiệm lẫn nhau. Nếu như vừa rồi lão Tần không kéo được người. Vậy thì kỹ năng của Khúc Giang cũng sẽ trượt. Sau đó lão Tần kéo được 3 người. Khúc Giang đóng băng một lần được 3 người. Tần Nhất Trúc và Khúc Giang không hổ là đồng đội lâu năm. Phối hợp không có khe nứt gãy. Tiếp đến là sâu tam của Mít. Tốc độ tay bạo phát. Ba cái bóng đen của thống trị vực sâu. Nhanh như chớp. Nháy mắt vây quanh 3 người. Bóng đen dịch chuyển không ngừng. Xoát tới 6 tầng ký hiệu. Thêm một kỹ năng V kép vực sâu ngưng thị. Thêm một tầng ký hiệu. Kế đó, ulti bật lên. Double Q, Triple Q, ba người của NTG bị lão Tần kéo lại, đứng cứng ngắc tại chỗ. Ký hiệu vừa nổ kích hoạt sát thương vùng, ba vị tướng da mỏng trực tiếp bị miểu sát. Top của NTG tương đối dày, cùng với SP bỏ chạy. Mịa, không phải nói là lội ngược dòng hà. Đội trưởng NTG cảm thấy biết thế chẳng dại. Vậy cũng được luôn, đừng để bị quét sạch. Chạy mau. Diệp Thiếu Dương nói, đuổi theo, đừng để bọn họ chạy. Chiến đấu giả, của Trì Sóc di chuyển 2 cấp bậc. Đập ngất top, Diệp Thiếu Dương tốc biến vượt tường ở hầm rồng. Bạo phát tốc độ tay. Ba cái bóng đen cấp tốc vây quanh top. Quadra Q, ulti lại soát mới. Ba cái bóng đen lại tiếp tục vượt tường. Skill E liên tục đổi vị trí. Đợt thao tác này ưu tú tới mức khiến toàn thể người xem tê dại ra đầu. Cậu ấy đuổi theo SP hết nửa vòng rừng. Thống trị vực sâu linh hoạt. Nắm được tiết tấu kiểm soát rừng trong tay. Bóng đen đổi vị trí theo hình tam giác tựa như một cơn lốc đen quét qua. Nhanh chóng đuổi kịp SP. Một bộ combo của Diệp Thiếu Dương. Quyết đoán tịch thu mạng của đối phương. Penta Q. NTG bị quét sạch. Khán giả toàn hiện trường sắp rơi mắt ra ngoài. Hai vị bình luận viên cũng trợn mắt há mồm. Trầm mặc quỷ dị, mãi đến 2 giây sau, tiếng vỗ tay như sấm vang lên. Hai vị bình luận viên cũng tỉnh táo lại. Đây là đợt giao tranh ngoài dự liệu của mọi người. Thiên Hoàn 4 đánh 5, top và SP khống chế không có khe nứt, tạo cơ hội tốt nhất cho thống trị vực sâu tham gia. Thiên Hoàn Liệt Dương truy sát, lấy được Penta Q. Đây là Penta Q đầu tiên trong toàn mùa giải S10. Đến từ mít mới của Thiên Hoàn, tuyển thủ Omega Diệp Thiếu Dương, thống trị vực sâu, với Penta Q, bình luận viên kích động tới mức thanh âm đều run rẩy. Tiếng vỗ tay tại hiện trường vang dội như muôn lật tung nóc nhà. Trong phòng livestream, đạn mạc bị lấp đầy với 666. Đây là Omega hả, nhìn tê dại cả đầu. Diệp Thiếu Dương trâu bò quá, còn tưởng là bé o đáng yêu. Ai biết lại hung tàn như vậy. Quá hung ác. Đuổi theo người khắp hẻm núi. Tốc biến qua tường giết người. Không tha một ai. Quá ác. Tôi muốn làm fan anh trai Omega này tương đương thật đẹp trai. Lầu trên đừng giành với tôi. Tôi tuyên bố từ hôm nay trở đi. Tôi là fan của Dương Dương. Combat thắng lợi. Thiên Hoàn cầm bùa lợi từ rồng. Đẩy ngã cả ba trụ bậc thềm. Chiến đội NTG không thể cứu vãn. Ván đấu kết thúc ở phút thứ 20. Chúc mừng Thiên Hoàn thắng lợi ván đấu. MVP ván này không thể nghi ngờ. Thuộc về tuyển thủ Omega mới của Thiên Hoàn. Thiên Hoàn Liệt Dương. 8-0-2. Kết xuất tổng cộng 45. Vị mid mới này đem đến thật nhiều bất ngờ. Penta Q đầu tiên của mùa giải S10. Chúng ta lần nữa vỗ tay nhiệt liệt chúc mừng. Trong phòng cách âm, Diệp Thiếu Dương rời tay khỏi bàn phím. Trên mặt mang theo nụ cười. Debut cực kỳ ưu tú. Trực tiếp Penta Q với thống trị vực sâu. Đây chính là câu trả lời xác đáng nhất của Diệp Thiếu Dương đối với những lời nghi ngại trên Internet trong thời gian qua. Cách chương.